Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2301, hợp nhất Thanh Long Bang. Từ đã biết tình báo phỏng đoán, Dương Phong là cùng loại tiền kỳ võ giả, võ kỹ thành thạo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tổng hợp sức chiến đấu viễn siêu thông thường cùng loại võ giả. Có thể so với tuyệt thế võ giả. Bất quá, dùng tu vi của ta thực lực, cũng có thể đánh bại Dương Phong. Dù không được cũng có thể toàn thân trở ra, không có chút nào nguy hiểm. Xem lấy thủ hạ siêu tập được tình báo, Đinh Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói về sau. Đinh Dương liền triệu tập Thanh Long Bang tinh nhuệ, mênh mông cuồn cuộn hướng Thiên Tinh các trụ sở đuổi giết đi. Đinh Dương cuối cùng hành động. Tại không hành động, ta đều tưởng rằng Đinh Dương muốn suy sụp. Thanh Long Bang động, lần này có trò hay để nhìn. Không biết Thiên Tinh các có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Thiên Tinh các chỉ cần ngăn trở Thanh Long Bang công kích, liền có thể tại chúng ta Thanh Vân Thành đứng vững gót chân. Ngoặc kép móc lửng phầy, Thanh Long Bang khẽ động, một mực chú ý Thanh Long Bang động tĩnh thế lực lập tức nghị luận. Đồng thời ngay đầu tiên chạy tới Thiên Tinh các trụ sở. Thanh Long Bang làm bên trong võ giả đông đảo, còn có tuyệt thế võ giả tọa chấn, là Thanh Vân Thành bên trong, gần với tam đại thế lực ảnh hưởng cực lớn. Dương Phong đánh giết Thanh Long Bang đường chủ Tôn Hạo Vũ, bắt giữ 70 tên Thanh Long Bang tinh nhuệ võ giả, hoàn toàn là đang gây hấn với Thanh Long Bang. Nếu như Thanh Long Bang không xuất thủ đánh giết Dương Phong, sẽ uy nghiêm giảm nhiều, danh dự bị hao tổn, đối với dưới trướng địa bàn lực khống chế sẽ đại giảm. Mà Dương Phong xem như người khiêu chiến, nếu như có thể qua ngăn trở Thanh Long Bang công kích, hắn thiết lập Thiên Tinh các đem nhảy lên trở thành cùng Thanh Long Bang sánh ngang thế lực. Vô số tán tu võ giả đem chủ động đầu nhập hắn dưới trướng. Thanh Long Bang động tác hào không ngăn cản, Dương Phong ngay đầu tiên liền được tin tức, đồng thời dẫn dắt dưới trướng võ giả tại Thiên Tinh các tại bày ra trận thế, chờ đợi Thanh Long Bang tinh nhuệ đến. Dương Phong, người vô cớ đánh chết chúng ta Thanh Long Bang đường chủ Tôn Hạo Vũ, bắt giữ chúng ta Thanh Long Bang mười mấy tên tinh nhuệ, có phải hay không nên cho chúng ta Thanh Long Bang một cái công đạo? Đinh Dương giơ tay phải lên, nhường dưới trướng tinh nhuệ ngừng lại đi về phía trước cước bộ. Chính mình tắc thì tiến lên một bước, nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Đinh Bang chủ, các ngươi Thanh Long Bang đường chủ Tôn Hạo Vũ, mang theo các ngươi Thanh Long Bang mười mấy tên tinh nhuệ, tự tiện xông vào chúng ta Thiên Tinh các kêu đánh kêu giết, muốn đưa ta vào chỗ chết, ngươi lại còn muốn ta cho ngươi một cái công đạo. Có phải là có chút quá phận rồi hay không? Dương Phong giọng bình thản nói ra, một chút cũng không có đối mặt tuyệt thế võ giả cảm giác khẩn trương. Dương Phong, bất kể nói thế nào, Tôn Hạo Vũ đều là chúng ta Thanh Long Bang đường chủ. Ngươi giết hắn, liền là đối với chúng ta Thanh Long Bang khiêu khích. Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn. Một cái là dẫn dắt Thiên Tinh các nhập vào chúng ta Thanh Long Bang. Ta có thể cho ngươi đảm nhiệm Thanh Long Bang phó bang chủ. Một cái là cùng ta đánh một trận. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta không truy cứu nữa Tôn Hạo Vũ sự tình. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Đinh Dương âm thầm đề cao cảnh giác, lớn tiếng khiêu chiến nói. Nói cho cùng vẫn là cần nhờ nắm đấm tới giải quyết vấn đề. Cũng tốt, ta đang muốn mở mang kiến thức một chút tuyệt thế võ giả thực lực. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Phong không chậm trễ chút nào đón nhận Đinh Dương khiêu chiến. Đồng thời phất phất tay, nhường Chu Hải Vương húc chờ Thiên Tinh các tinh nhuệ hướng lui về phía sau lại. Trở lại chiến đấu không gian. Thấy tình cảnh này, Đinh Dương trong lòng vui mừng, vung tay lên, nhường Thanh Long Bang tinh nhuệ hướng lui về phía sau lại. Trở lại không gian, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt thế võ giả thực lực. Nhường ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không muốn tại lớn lối như vậy. Đinh Dương khẽ quát một tiếng, liền trong mắt hung quang lóe lên. Từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm sắc bén, thể nội nội lực phun trào, quán chú đến trên trường kiếm, dùng trường kiếm quang mang chớp động, tản ra sắc bén phong mang, ngoặc kép, toàn phong trảm, theo Đinh Dương gầm lên giận dữ. Đinh Dương trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo hết sức ác liệt kiếm mang, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chảm mà đi. Cửu Dương thần trưởng đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội Cửu Dương nội lực phun trào, tay phải vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa Cửu Dương nội lực trưởng ảnh bay ra, trực tiếp nghênh tiếp lăng lệ kiếm mang. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, lăng lệ kiếm mang cùng ẩn chứa Cửu Dương nội lực trưởng ảnh đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, cuối cùng cùng một chỗ tán loạn ra, tan biến tại vô hình. Ngoặc kép, toàn phong trảm, một kiếm không có kiến công. Đinh Dương thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, một đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ đó bắn ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Phá cho ta! Đối mặt Đinh Dương kiếm mang công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm laser trong tay vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại lăng lệ kiếm mang phía trên, đem nhẹ nhõm đánh tan. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Đinh Dương bên người đi đến gần. Nhìn thấy Dương Phong toàn lực hướng bên cạnh mình đến gần, Đinh Dương lập tức liền biết Dương Phong muốn cùng chính mình cận chiến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, lập tức nội lực trong cơ thể đằng không mà lên, lơ lửng tại cao 10 mét trống bên trong, nhìn xuống Dương Phong, tuyệt thế võ giả thể nội bên trong lực hùng hậu vô cùng, chỉ cần thêm chút luyện tập, liền có thể mượn nhờ hùng hậu nội lực, trên không trung dừng lại trong giây lát cùng phi hành, đồng thời, có thể trên không trung ngắn ngủi lưu lại cùng phi hành. Cũng là tuyệt thế võ giả có khác với cùng loại võ giả rõ ràng nhất một cái dấu hiệu cùng ưu thế. Muốn cùng ta đánh cận chiến? Không có cửa đâu, xem ta như thế nào dùng kiếm mang đưa ngươi tươi sống mài chết chém giết. Lơ lửng giữa không trung Đinh Dương, trong mắt hung quang lóe lên, thể nội nội lực phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang, không ngừng ngưng kết mà thành, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, kiếm laser trong tay nhanh chóng vung vẩy mà ra, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, làm cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, hư không bước, đem tất cả kiếm mang đánh tan. Sau đó, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực phun trào, thi triển hư không bước, lập tức, chỉ thấy được từng cái nội lực ngưng kết mà thành bàn chân, tại Dương Phong dưới chân hiện lên, nâng Dương Phong cơ thể hướng lên bầu trời đi đến, dùng Dương Phong nhanh chóng tới gần đến Đinh Dương bên cạnh thân. Tật Phong kiếm pháp, theo Dương Phong gầm lên giận dữ, Dương Phong thể nội Cửu Dương nội lực phun trào, kiếm laser trong tay quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, giống như gió táp mưa rào hướng Đinh Dương trên thân chém xuống mà đi. Mưa Xuân Kiếm, đối mặt Dương Phong gió táp mưa rào đồng dạng công kích. Đinh Dương khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo hào quang sáng chói cùng sắc bén phong mang, tại trước người của nó tạo thành một cái vòng phòng ngự, đem Dương Phong công kích toàn bộ ngăn trở. Tật Phong kiếm pháp, nhìn thấy công kích của mình bị Đinh Dương ngăn trở, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức thi triển Tật Phong kiếm pháp, thân hình còn giống như quỷ mị tại chỗ biến mất, tới gần đến Đinh Dương bên cạnh thân, kiếm laser trong tay, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Đinh Dương trên thân cấp thứ mà đi. Tật Phong kiếm pháp là Dương Phong trong tay, lực công kích nhất là vũ kỹ cường đại, đem Dương Phong nội lực, thể lực, toàn bộ tập trung ở kiếm laser phía trên. Dùng kiếm laser bên trên ẩn chứa Dương Phong lực lượng toàn thân, hoàn toàn có thể xuyên thủng tuyệt thế võ giả phòng ngự, xuyên qua tuyệt thế võ giả cơ thể, ngoặc kép, toàn phong trảm, cảm nhận được kiếm laser bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đinh Dương sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực điên cuồng phun trào, đem quán thâu tới trong tay trường kiếm sắc bén phía trên. Dùng quang mang đại thịnh, trực tiếp nghênh tiếp kiếm laser. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong kiếm laser trong tay thoải mái mà đem Đinh Dương trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, hung hăng đâm vào đến Đinh Dương trên thân thể. Chỉ là khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là Đinh Dương mặc trên người hộ thể nội giáp, chặn Tật Phong kiếm pháp công kích, làm cho không cách nào đâm vào đến hắn thể nội. Cửu Dương thần trưởng, thấy tình cảnh này, Dương Phong thể nội Cửu Dương nội lực điên cuồng phun trào. Tay trái thành trưởng, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập vào Đinh Dương trên ngực của. Cường đại Cửu Dương nội lực chợt bộc phát. Dùng Đinh Dương kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, hướng về hậu phương ném đi mà đi. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh chóng đuổi kịp Đinh Dương, kiếm laser trong tay, mang theo sắc bén phong mang, hướng Đinh Dương cổ chỗ cấp thứ mà đi, một bộ như muốn đánh giết tại chỗ. Đối mặt kiếm laser hung mãnh công kích, Đinh Dương trong mắt hung quang lóe lên, đầu hướng một bên uốn éo, tránh thoát kiếm laser công kích, trong tay kiếm gãy dùng sức đâm ra, hung hăng đâm vào Dương Phong trên thân. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ cường đại nội lực, dọc theo kiếm gãy tiến vào Dương Phong thể nội, dùng Dương Phong kêu lên một tiếng đau đớn, nội tạng bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Tật Phong kiếm pháp, Dương Phong không để ý thương thế bên trong cơ thể, nổi giận gầm lên một tiếng. Tại một lần thi triển Tật Phong kiếm pháp, kiếm laser trong tay, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Đinh Dương trên cổ đâm tới. Đối mặt kiếm laser hung mãnh công kích, Đinh Dương sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp linh hoạt, còn giống như quỷ mị tại chỗ biến mất, xuất hiện tại ngoài mấy thước, nhường Dương Phong công đánh rơi một cái trống. Dương Phong, trước người công kích mặc dù uy lực rất lớn, nhưng đối với nội lực tiêu hao cũng rất lớn, tối đa chỉ có thể thi triển mấy lần đi. Chỉ cần ta tại ngăn trở ngươi mấy lần công kích, ngươi liền thua không nghi ngờ. Ta đề nghị ngươi lập tức hướng ta đầu hàng, dẫn dắt Thiên Tinh Các nhập vào Thanh Long Bang. Ta còn có thể nhường ngươi đảm nhiệm Thanh Long Bang phó bang chủ. Nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể thống hận hạ sát thủ, đưa ngươi làm thịt rồi. Tránh thoát Tật Phong kiếm pháp công kích Đinh Dương, xem mấy thước bên ngoài Dương Phong nói, trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao phong, Đinh Dương đã xác định Dương Phong có được tuyệt thế võ giả sức chiến đấu. Bởi vậy Đinh Dương muốn mời chào Dương Phong gia nhập vào Thanh Long Bang, tăng cường Thanh Long Bang thực lực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.